phụ thân ta muốn giết ta. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ta suy nghĩ về gia sản của mình, cảm thấy có thể vì bản thân mua một nàng vợ, mặc dù phụ thân của ta lúc trước muốn giết ta tự hủy đời sau, nhưng ta vẫn hiếu thuận hoàn thành chuyện nối dõi tông đường, đợi đến sau khi ta cưới vợ xong, lại tích góp mấy năm nữa, cũng mua cho tiểu thiếu gia một cô, ta sẽ không vì không có tiền mà có ý nghĩ chung vợ, thế thì tội cho cô nương tốt nhà người ta lắm. Tiểu thiếu gia nghe ta nói suy nghĩ này xong, tức giận. Hậu quả hắn tức giận là ta ròng rã 6 ngày trời ăn cơm sống cùng đồ ăn khét, điều này càng cho ta cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của việc cưới vợ. Ta suy đoán hắn giận chính là do ta lấy vợ sớm hơn hắn, ta cũng đã nhìn thấy hắn một mình trong phòng làm chuyện xấu, ngươi hỏi ta chuyện gì xấu là chuyện gì à, ta không nói cho ngươi nghe được đâu, khà khà. Cách chương.